Chương 570, nghèo đầu người lạ. Thiên Hải các chủ, Đoạn Vô Nhai nuốt một viên thuốc, tâm lý đều run rẩy. Mẹ nó, hắn màu đen chiến giáp thế mà bị móng vuốt cào nát, quả nhiên thâm nguyên hung thú đều không tầm thường nhiều. Tạ đạo huynh Thiên Hải các chủ, Đoạn Vô Nhai nói ra. Phi Trần Pháp Vương gật gật đầu lại nói, nơi này khắp nơi là nguy hiểm, mọi người chúng ta nhất định muốn tề tâm hiệp lực. Mọi người nghe vậy đều không ý kiến. Ngoạ tao mẹ nó, chết còn như vậy cuồng. Thiên Hải các chủ, Đoạn Vô Nhai đi đến đen chảo báo thi thể một bên đá, vừa mắng. Đột nhiên hắc chảo báo móng vuốt lần nữa tập kích Thiên Hải các chủ, Đoạn Vô Nhai, cả kinh những người khác không bình tĩnh chú ý, nó không chết ma tộc Thiên Cương sắc mặt đống nhiên biến đổi, mở miệng nói ra. Chúng người tê cả da đầu, chưa bao giờ thấy qua bực này quỷ dị sự tình, bởi vì bọn hắn xác định, cái này hắc chảo báo đã chết, thế nhưng là hiện tại nó lại nhắm mắt lại đứng lên cùng Thiên Hải các chủ. Đoạn Vô Nhai chiến đấu là khôi lỗ không có khả năng này, niệm đầu vừa sinh ra, bọn họ chỉ lắc đầu, hắc chảo báo vừa mới tử, làm sao lại có người luyện chế thành khôi lỗ đâu, bực này quỷ dị có phải hay không là cửu u thâm nguyên chủ nhân thật tồn tại, trong lòng bọn họ hoảng sợ đồng thời, còn tăng cường cảnh giác. Các vị, đừng xem tán tu sơn chư hô lớn, ngữ khí còn mười phần bối rối, chuyện gì ma tộc Thiên Cương nhướng mày, làm sao phá sự nhiều như vậy, chờ hắn nhìn về phía Cơ Vô Song lúc. Trận tròn mắt cái kia khỏa nguyên anh tại sao có thể có như vậy lực lượng kinh khủng, lập tức, hắn cũng lớn hô, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tự bạo. Liêu Thái Tông không nói hai lời, trực tiếp cùng Phi Trần Pháp Vương còn có tán tu sơn chư, ba người rất có ăn ý, đồng loạt ra tay khốn chủ Cơ Vô Song bạo đỏ nguyên anh. Tam điều kim sắc pháp thuật tuyến, khiến Cơ Vô Song không thể động đậy, mà hắn trùng điệp thở dài một hơi. Kế hoạch của hắn lại bị khám phá đều do cái kia đáng chết lơ nở dư nở dê. Ánh mắt như vậy sáng như tuyết, làm gì có điều hắn cũng đang cười lạnh, động tĩnh lớn như vậy, phụ cận hung thú đều sẽ nghe tiếng chạy tới đi, đến lúc đó hắc hắc đám người bọn họ không chết cũng lột một tầng ra đi, để bọn hắn truy uy không trả giá một chút, sao được. Lăng Vân thao túng hắc chảo báo cùng Thiên Hải các chủ, Đoạn Vô Nhai cùng ma tộc Thiên Cương hai cái đùa nghịch trong chốc lát, ngón tay đều mệt mỏi. Theo lấy hai người bọn họ vũ kỹ hợp ra, hắc chảo báo bị chọn lấy đầu, thân thể lại bị băng trụ. Lăng Vân cũng không lại khống chế, mà chính là để cửu lũ thâm nguyên đám hung thú cùng bọn họ chơi đùa, hắn nhưng là có chính sự làm đây. Vù vù, mẹ nó, quái vật này rốt cục bất động. Thiên Hải các chủ, Đoạn Vô Nhai thu hồi trường thương, lòng còn sợ hãi nhìn lấy hắc chảo báo, ngự khí lộ ra nhẹ nhõm, nhưng là ánh mắt thời khắc không có rời xa cỗ thi thể kia. Mau tới đây giúp đỡ tán tu sơn chư hô. Dứt lời hắn liền kinh hãi lên một cơn lốc uyển như lôi đình nhanh chóng thổi tới, xen lẫn lực lượng kinh khủng. Thế như trẻ che, trong chốc lát mấy người bọn hắn cơ hồ đứng không vững, cũng đã mất đi đối Cơ Vô Song khống chế, một trận đẩy trời cho bụi vung lên, làm bọn hắn cùng nhau nhắm mắt lại, chỉ có thể phóng thích thần thức xem. Lập tức bọn họ sâu lông mày khóa chặt, lại bắt đầu phát hoảng lên, càng để bọn hắn phẫn nộ cùng hoảng sợ sự tình. Cơ Vô Song không thấy Liêu Thái Tông hỏi, Cơ Vô Song hẳn là gió lốc cứu hắn ma tộc Thiên Cương mở to mắt, một cỗ tà ác ánh mắt bắt đầu nhìn về phía chỗ sâu. Ta cảm thấy không phải. Ta rõ ràng nhìn đến hắn là hư không tiêu thất tán tu sơn chư mồ hôi chảy đầy mặt, hắn tại gió lốc đánh tới một khắc này, thế nhưng là thấy rất rõ ràng, cũng là biến mất không tốt, hung thú đánh tới, nhanh lui ra ngoài, đừng quản. Cơ Vô Song Phi Trần Pháp Vương quát to lên, thần thức quét qua, đều nhanh sợ tè ra quần, chung quanh lít nha lít nhít hung thú bốn phía. Ma tộc Thiên Cương lăng không mà lên, hướng về bốn phương tám hướng hiện lên tới hung thú, đột nhiên đánh ra tuyệt kỹ của hắn Hàn Băng Trưởng. Không khí tại đó nở dê băng, rất hiển nhiên hắn không cam tâm để Cơ Vô Song chạy trốn, giống từng trận thú gào âm thanh, còn có thể phá vỡ trong không khí băng, khiến ma tộc Thiên Cương nhướng mày, công phu gì sư hống công như vậy, như bức ma tộc Thiên Cương tranh thủ thời gian xuống tới, cùng bọn hắn thương lượng đối sách. Thiên Cương, đừng lãng phí chân khí, chúng ta suy tính không phải giết chết bọn họ, ma la chu nở dê ta cái kia như thế nào thoát khốn tán tu sơn chư, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, ngược lại không phải là hắn sợ, mà chính là không thể không sợ a. Lít nha lít nhít hung thú, vừa mới thì một cái thì đánh nửa ngày, quá biến thái, hiện tại thế nào đoán chừng thú chiều đi không phải vậy, làm sao lại nhiều như vậy, nếu không chạy, thì mất mạng bọn họ miệng chúng rồi. Phi Trần Pháp Vương nhíu mày lại, mỉm cười nói, hung thú chỉ có thể ở mặt đất, chúng ta có thể bay thượng thiên, lại tìm kiếm Cơ Vô Song. Mọi người nghe xong, cái này chú ý vẫn còn, cửu u thâm nguyên không thể bay cao, bởi vì càng cao khí độc càng nhiều. Hận nhất là đây không phải là phổ thông khí độc, mà tầng trời thấp phi hành cũng không thể quá lâu, quá cố hết sức, cửu u thâm nguyên quá nhiều cấm kỵ. Ôm một mảnh sói chu âm thanh đang muốn đạp không mà lên, Phi Trần Pháp Vương sắc mặt đống nhiên biến đổi mang to, đáng chết. Đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ra. Mọi người thấy bầu trời phi thiên lang, mặt xám như cho tán tu sơn chư trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, ám đạo song song ma tộc Thiên Cương cực lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhất định có biện pháp chúng ta tụ tập cùng một chỗ đi, ta có một cái phòng ngự đại trận. Liêu Thái Tông theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cái ngọc giản, màu đỏ thẫm, nhìn ra được là một cái hàng cao cấp tha chúng người ánh mắt sáng lên xoay quanh cùng một chỗ, mà Liêu Thái Tông cũng không có để mọi người thất vọng, hung thú giết đi lên trong nháy mắt, phòng ngự trận pháp đem bọn nó đều đánh bay, lực tác dụng là tương đúng, cho nên nhào lên cái kia mấy cái hung thú đều bị chấn chết rồi. Phi Trần Pháp Vương cười hỏi, Thái Tông tiền bối, trận pháp này như vậy ngữ bức, có thế duy trì bao lâu? Đây là hắn lúc này chuyện quan tâm nhất. Mà Liêu Thái Tông cao mày, thở dài một hơi trả lời, không phải ta có thế quyết định, các ngươi cũng không có chú ý á, trận pháp này cần linh thạch, cần ma hạch. Mọi người lúc này mới tỉ mỉ gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ rôn nở dê như khó trách lợi hại như vậy thế mà cần hao phí khác biệt đồ tốt, bất quá cứu tính mạng của bọn hắn, vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Nuối duy nhất là bọn họ gom góp trên thân tất cả linh thạch cùng ma hạch, đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì một ngày thôi. Lúc này bọn họ chỉ hy vọng đám hung thú này có thể sớm ngày rời đi, không mù đi ra ngoài chơi bọn họ không chơi nổi. Ác thật ấn chứng câu nói kia, cửu u thâm nguyên cũng là 12 vực tiên đế phần mộ, hung thú sẽ rời đi a sẽ không, không có Lăng Vân mệnh lệnh rút lui, bọn họ hội một mực chờ đợi trận pháp, quản chi là tử, cửu u thâm nguyên sớm đã bị bọn họ làm gia viên. Bây giờ có người đến ý đồ phá hư gia viên của bọn chúng, làm sao có thể bỏ qua Lăng Vân? Cho lúc trước bọn họ ra lệnh cũng là thôn phệ hết bọn họ. Nhìn lấy hung thú thì ngồi chồm hổm ở bốn phía, hai mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm, không có chút nào thối lui chi ý, mọi người sắc mặt trắng bệnh, đứng ngồi không yên, chẳng lẽ bọn họ quãng đời còn lại cứ như vậy à?